Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, chương 595, có chút ý tứ. Đương nhiên, so với hải tặc đến, hải quân ứng đối liền lộ ra ngay ngắn trật tự rất nhiều. Hải quân bên trong, tự nhiên không thiếu hụt có thể ứng phó hải chiến binh sĩ. Mà tại vừa rồi, chính là những này thích ứng hải chiến binh sĩ, làm cho cả hải quân không có gặp tổn thất gì. Bất quá nếu là Fujitora không có bị Bạch Thủy bắt, như vậy vừa rồi một kích này đối hải quân ảnh hưởng cơ hồ là không. Bởi vì nó có thể trực tiếp đem tất cả hải quân trọng lực giảm bớt là không. Để bọn hắn phiêu ở trên trời, hắn cũng có thể thao túng cái này vỡ vụn hòn đảo. Đón lấy tất cả hải quân, kiệt kiệt kiệt, không hổ là Long Nhĩ Bạch Thủy. Một kích này quả nhiên là cường lực vô cùng. Bất quá tiếp xuống, ta cũng sẽ không để ngươi liền dễ dàng như vậy đánh bay ra ngoài. Len Kỳ giống như một đạo lợi kiếm đồng dạng, liền từ đáy biển vọt ra, đụng phải Bạch Thủy mãnh liệt như thế một kích, hắn vậy mà không có thụ bất kỳ tổn thương. A, có thể trực diện đồ thế một kích mà không bị tổn thương. Xem ra người thế giới này chính phủ thứ hai sát tay vẫn là có nhất định thực lực nha. Ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Đối mặt trực tiếp hướng hắn xông tới Len Kỳ, Bạch Thủy chỉ là hơi có chút kinh ngạc nhấc dưới lông mày. Đón lấy, hắn lại đem thần diệt đao nhắm ngay xông tới Len Kỳ. Kinh hồng, hắn dạng này nói một tiếng, liền gặp thần bí đao lần nữa cấp tốc phá không mà đi. Hừ, đồng dạng một chiêu, ngươi còn muốn lần thứ hai có hiệu quả. Bạch ức, ngươi không khỏi cũng quá mức ấu trĩ đi. Đối mặt cực tốc xé rách không khí đến trước mặt hắn thần diệt đao, Len Kỳ khinh thường nói một tiếng, đón lấy, liền trực tiếp biến mất tại thần diệt đao trước đó. Đón lấy, xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, đùi phải khỏa che Busosoku Haki, lôi cuốn lấy ngang ngược khí tức, liền thẳng oanh mà tới. Nói cách khác, người thế giới này chính phủ thứ hai sát tay tên tuổi là dựa vào tốc độ của ngươi lấy được. Bất quá rất đáng tiếc, tốc độ của ngươi có lẽ đối Sabo bọn hắn hữu dụng, nhưng ở trước mặt ta không có hiệu quả chút nào. Nếu như Soko thôn trăng đêm nói qua cho ngươi, vậy ngươi hẳn là liền biết ta am hiểu nhất trưởng ứng phó tốc độ hình đối thủ. Thần diệt đao không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, chặn một kích này. Đón lấy, Bạch Thủy chậm rãi tới, xì xì xì, dứt lời, thời tiết Bạch Thủy cả cá nhân trên người đột nhiên toát ra làm cho người sợ hãi lôi điện. Xanh lam thuần túy, Len Kỳ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ đánh tới. Vừa muốn lui lại thời điểm, Bạch Thủy thanh âm lần nữa truyền đến, Lam Ngọc, chỉ là như vậy một nháy mắt. Len Kỳ trước mặt liền bị một mảnh xanh lam quang mang bao phủ. Len Kỳ hoàn toàn không kịp phản ứng, liền phát hiện mình đã thân ở một mảnh lôi điện trong hải dương. A, vốn cho là có Busosoku Haki bao trùm, mình hẳn là có thể đủ không thế nào nhận lôi điện ảnh hưởng. Nhưng vừa mới tiếp xúc cái này xanh lam lôi điện, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Cái này xanh lam lôi điện không nhìn thẳng Busosoku Haki bao trùm, trực tiếp tác dụng tại trong cơ thể của hắn, phảng phất mỗi cái tế bào đều tại bị lôi kéo đồng dạng. Tuy là Len Kỳ dạng này cường giả, cũng không khỏi phát ra thanh âm thống khổ tới, toàn thân tê liệt, nhói nhói ê ẩm sưng. Đây chính là Len Kỳ hiện tại chỗ có cảm giác ghê tởm. Cuối cùng vẫn là xem thường hắn, đến cùng là thế giới mạnh nhất nam nhân, quả nhiên không thể xem thường. Mặc dù thân ở trong sấm sét, toàn thân cũng tê liệt ê ẩm sưng, nhưng là cũng không có nghĩa là Len Kỳ liền đi đã mất đi tất cả sức chống cự. Nhưng Bạch Thủy cũng minh bạch đạo lý này, nâng tay phải lên bên trong thần diệt đao, liền chỉ vào trong sấm sét Len Kỳ, lạnh nhạt nói: Kinh hồng, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.